Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, Nhan Thành. Hỏa diễm cùng hỏa diễm ở giữa đã mất đi hình thể phân chia. Ngược lại là dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau. Sau đó trong không khí phát sinh to lớn bạo tạc. Tần Phấn đưa tay hơi ngăn trở đánh tới nhiệt độ cao. Đồng thời trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Đây coi là cái gì tình huống? Hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Mà lại theo hỏa diễm ở giữa sinh ra phản ứng hóa học. Liên đới lấy Tần Phấn thể nội huyết dịch cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Là bởi vì hỏa diễm mang tới nhiệt độ biến hóa. Thế nhưng là cho tàn đều đã tán đi. Nhiệt độ cơ thể mình vẫn nóng hổi. Tần Phấn không khỏi nhìn về phía đối diện Lộc Du. Phát hiện nàng cũng dùng cực nóng nhãn thần nhìn mình. Cứ việc giữa hai người còn đặt một chút cự ly. Nhưng bây giờ tựa như là phát sinh cộng minh đồng dạng. Hô, tỉnh táo một chút. Tần Phấn ngươi nhất định phải tỉnh táo. Lộc Du vẫn còn con nít. Vẫn còn con nít. Tần Phấn cưỡng ép đoạt lại lý trí. Đem thể nội giấy lên huyết dịch ép xuống. Hắn xoay người sang chỗ khác. Liên tục hít sâu bật hơi nhiều lần mới miễn cưỡng bình phục xuống tới. Lại lần nữa xoay người lúc Lộc Du cũng bởi vậy trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Chỉ là trên gương mặt đỏ thẫm còn không có hoàn toàn lui tán xuống dưới. Lộc Du nhãn thần hoảng hốt nhìn về phía Tần Phấn. Cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra trở nên cảm xúc bành trướng không thôi. Có thể là cùng ca ca đã lâu giao thủ. Đồng thời còn có thể vượt qua một chiêu. Cho nên trở nên rất kích động. Lộc Du nghĩ như vậy. Lập tức cảm giác toàn thân trên dưới tốt hơn rất nhiều. Không tệ, không tệ. Tần Phấn cố nặn ra vẻ tươi cười. Giả bộ như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ngươi hỏa diễm tương đương lợi hại. Hiện tại chuyển đi xích luyện kiếm phong cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tỉnh táo lại Lộc Du cong lên miệng nói đến. Mới không muốn. Ha ha ha ha. Chỉ đùa một chút mà thôi. Tóm lại ngươi không thể tự coi nhẹ mình. Không ngừng cố gắng khẳng định còn có thể trở nên càng mạnh. Đạt được Tần Phấn cổ vũ. Lộc Du lập tức trở nên vô cùng có lòng tin. Nàng vốn là có gia tộc huyết mạch chi lực tăng thêm. Lại thêm có chắc tuyệt thiên phú. Xưng là thiên tài tuyệt đối không đủ. Tần Phấn quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội một bên. Nàng ngay tại nhìn xem trong tay vừa mới tiếp nhận thư tín. Vừa nhìn sắc mặt thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Tần Phấn cũng như chạy trốn đi tới tiểu sư muội trước mặt đối nàng hỏi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu sư muội kịp phản ứng. Thở dài một hơi. Phụ thân hy vọng ta có thể trở về một chuyến. Thì ra là thế. Tần Phấn có chút không hiểu tiểu. Sư muội vì cái gì mặt mũi tràn đầy lo lắng, có thể là ngươi rời nhà quá lâu. Phụ mẫu tưởng niệm ngươi cũng rất bình thường. Liền trở về một chuyến chứ sao? Nếu như chỉ là như vậy cũng là còn tốt. Thế nhưng là phụ thân hy vọng ta có thể gặp một lần. Chấm ngoặc kép, tiểu sư muội lời nói dừng lại. Sau đó nhìn về phía Tần Phấn. Tần Phấn bị nhìn chẳng biết tại sao. Chỉ có thể bắt mặt đến làm dịu xấu hổ. Nhan Thanh Hàn lấy dũng khí đối Tần Phấn nói đến. Cầu hôn người. Tần Phấn nhíu mày. Cầu hôn người. Nhan Thanh Hàn bị Tần Phấn thần sắc giật nảy mình. Cuống quýt giải thích nói. Phụ thân cũng không có tiếp nhận đối phương cầu hôn. Hắn chỉ là hy vọng ta có thể trở về một chuyến. Ta cùng hắn ở giữa quan hệ thế nào đều không có. Tiểu sư muội động tác vô cùng sợ hãi. Tần Phấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hốt hoảng như vậy qua. Vậy ngươi có phương diện kia ý nghĩ sao? Không có. Nhan Thanh Hàn chém đinh chặt sắt. Một chút do dự đều không có. Kia chẳng phải thành. Cùng phụ thân nói trực tiếp cự tuyệt không được sao? Vấn đề chính là xuất hiện ở cái này. Nhan Thanh Hàn vạn bất đắc dĩ. Đối phương đã liên tục hướng ta cầu hôn nhiều lần. Ta đã toàn bộ cự tuyệt. Không làm gì được ở đối phương có chút thế lực. Phụ thân cũng không thể nói quá tuyệt. Cho nên hy vọng ta lần này có thể tìm một cái tốt lấy cớ trở về. Thì ra là thế. Trách không được tiểu sư muội như thế đau đầu. nhìn xem Tần Phấn như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhan Thanh Hàn thăm dò tính hỏi. Sư huynh, người có thể hay không theo giúp ta cùng một chỗ trở về? Tần Phấn trước mắt nhảy ra hệ thống khung tuyển hạng. Tuyển hạng 1 cự tuyệt ban thưởng. Tự tại cực ý công tuyển hạng 2 tiếp nhận ban thưởng. Toàn điểm thuộc tính cộng 1 ai? Tần Phấn ở trong lòng thở dài một hơi. Hệ thống cho ra ban thưởng là càng ngày càng qua loa. Cái này tuyển hạng 1 ban thưởng nhìn qua luôn cảm giác khá quen. Giống như là ở nơi nào gặp qua. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Không qua làm sao lại liền phẩm cấp đều không có. Cũng không biết rõ hệ thống là từ đâu đãi tới bảo bối. Mà muốn Tần Phấn cùng nhau trở về. Không hề nghi ngờ nhất định phải có bị cầu hôn người cho nhớ thương giác ngộ. Dù sao tiểu sư muội nói đối phương quấn quýt chặt lấy rất nhiều lần. Vô luận như thế nào đều khó mà cự tuyệt. Có thể nói đến Tần Phấn đã có sung túc kinh nghiệm. Lần trước bị Dư Hàng Viễn cho nhớ thương hơn phân nửa trình đường. Cuối cùng còn không phải cho hắn làm rơi mất. Cho nên lựa chọn rất đơn giản. Tần Phấn ngẩng đầu. Cùng tiểu sư muội đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt đối mặt mắt. Không có biện pháp. Liền giúp ngươi chuyện này đi. Dù sao cũng là đáng yêu tiểu sư muội ủy thác. Tần Phấn giả bộ như bất đắc dĩ nói đến. Nhưng, đáng yêu. Tiểu sư muội gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Cũng không biết rõ sư huynh hiện tại là thế nào. Vậy mà lại đem những này từ đều treo ở ngoài miệng. Khụ khụ, Lộc Du từ bên cạnh đột nhiên xông ra. Tiểu sư muội cấp tốc chột dạ hướng bên cạnh né tránh mấy bước. Mà Lộc Du thì một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Nhan tỷ tỷ a, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Đối mặt Lộc Du chỉ trích, Nhan Thanh Hàn không lời nào để nói. Được rồi, chỉ này một lần, đi sớm về sớm đi. So với bây giờ nhìn không đến Nhan tỷ tỷ, ta lo lắng hơn từ nay về sau đều không nhìn thấy ngươi. Lộc Du đột nhiên trở mặt, đối Nhan Thanh Hàn cười nói đến. Lộc Du, Nhan Thanh Hàn rất là cảm động ôm lấy Lộc Du. Để dáng vóc càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn nàng trong lúc nhất thời khó mà hô hấp. Thật chặt a, ôm thật chặt á. Trầm mặc Tần Phấn đứng ở một bên. Trên thực tế nội tâm đã bị cảm động rối tinh rối mù. Cái này, chính là tỉ muội nợ tình. Người nhà nợ tình. Lộc Du cứ việc không có người nhà. Nhưng lại còn có hai người bọn họ tại. A đối tiểu sư muội. Chúng ta đi địa phương là nơi nào? Nhan Thanh Hàn nhớ ra cái gì đó. Buông ra Lộc Du nói đến. Cự ly Thượng Kiếm Tông cũng không phải là rất xa. Nếu như ngự kiếm phi hành 2 ngày thời gian là đủ. Thành thị tên là Nhan Thành. Khi đứng tại Nhan Thành cửa ra vào lúc. Tần Phấn không khỏi nghĩ muốn hỏi một chút 2 ngày trước mình lúc ấy trong đầu suy nghĩ cái gì. Có lẽ là bởi vì tiểu sư muội ngữ khí quá bình thản bộ dáng. Cho nên mình không có làm chuyện. Thế nhưng là nhìn thấy khí phái như thế cửa chính lúc. Tần Phấn vẫn không khỏi hoài nghi mình hai mắt. Lớn đến khoa trương chu màu đỏ trên cửa thành phương đặt vào một khối 20 người lớn nhỏ bảng. Hiệu, phía trên khắc lấy vàng son lộng lẫy 2 chữ. Nhan Thành, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới. Hung hăng kích thích Tần Phấn tâm linh. Mà tại 2 người bọn họ bên cạnh. Còn có rất nhiều lui tới khách thương. Chỉ là trình độ náo nhiệt liền cùng lúc trước Tần Phấn đi qua La Thành vô pháp so sánh. Quan trọng nhất là, tiểu sư muội cũng họ Nhan. Chẳng phải là nói nàng phụ thân chính là tòa này to lớn cự vật chủ nhân. Kia tiểu sư muội tự nhiên cũng thế. Ta nhỏ cái rùa rùa. Tiểu sư muội thật đúng là một cái phú bà a. Nhan Thanh Hàn thì một mặt cảm khái nhìn về phía trước mặt con đường. Không nghĩ tới nàng lần này trở về lại còn có thể đem ý trung nhân cho mang về. Lựa chọn bái nhập Thượng Kiếm Tông môn hạ thật đúng là lựa chọn chính xác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.